Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trời đã sáng, Lý Thiết Trụ từ xuất đạo tới nay, một mực được các vị đại lão dìu dắt, suy nghĩ một chút cũng phải rất cảm kích, chỉ là những đám đại lão này cũng biểu thị đây là một cái nhấc tay. Lý Thiết Trụ cũng không cách nào hồi báo. Chỉ có thể nghĩ biện pháp làm nhiều một ít công ích sự nghiệp. Coi như là báo đáp. Vào cái vòng này sau đó, Lý Thiết Trụ mới phát hiện. Nguyên lai trong cái vòng này có nhiều như vậy cướp gà trộm chó nam đạo nữ sướng. Nhưng cũng có nhiều như vậy rất yêu thích vô cương nhiệt huyết thản nhiên. Không tốt không nói. Tốt hơn rất nhiều. Lưu Hoa Đức, Hàn Hồng, Cổ Nhạc Thiên, Chu Tinh Tinh vân vân. Nhiều không kể xiết. Quyên Xương Tùy A đại ca. Cái này không so với góp tiền điếu tạc thiên. Nói như thế nào đây? Cái vòng này ngươi nói nó bẩn thỉu đi. Nó cũng có thánh khiết một mặt. Ngươi nói nó cao nhã đi. Nó lại có thể nhét vào hai khỏa gôn còn vẫn thanh thuần ngọc nữ. Nói cho cùng đây chính là người bình thường thế giới một cái khoa trương bàn. Không tốt xấu hơn. Tốt tốt hơn. Không tốt chung có hay. Hay chung có không tốt. Ít nhất, Lý Thiết Trụ bây giờ mình ngại nói mình là một người tốt. Hàn Hồng ăn lẩu đề nghị. Ở Lưu Hoa Đức nhấc tay tán thành sau. Những người khác cũng liền ngượng ngùng cũng không già vị biểu thị cự tuyệt. 7 giờ đúng, ca nhạc hội chính thức bắt đầu. Không có gì tống nghệ tế bào Hàn Hồng đầu tiên đăng tràng. Mập mạp bóng người, bị các khán giả liếc mắt nhận ra được. Sau đó, toàn trường hoan hô. Màn hình lớn bên trên phát đại hỏa quá đầu âm video. Đây là làm chủ đoàn đội chủ ý. Thứ nhất ống kính. Hồng Cơ Kim xem bệnh làm nghĩa thời điểm. Một người mẹ quỳ dưới đất dập đầu yêu cầu Hàn Hồng hỗ trợ mau cứu nàng mắc bệnh ung thư nữ nhi. Hàn Hồng tại chỗ lệ băng. Nói, xài bao nhiêu tiền cũng phải tìm thầy thuốc chữa khỏi nàng. Cái thứ hai ống kính. Một cái bị cha mẹ vứt bỏ không tới 10 tuổi cô nhi. Hướng về phía Hàn Hồng nói cảm ơn ngươi mụ mụ. Hàn Hồng kính quân lễ. Cái thứ ba ống kính. Một cái bị Hàn Hồng thu dưỡng rồi 15 năm nam hài. Ở trên đài hát mụ mụ tại sao ngươi không trả lời. Ngoặc kép. Hàn Hồng bụng mặt say người. Không dám nhìn hình ảnh. Nàng biết cái kia nam hài đang gọi nàng mụ mụ. Nhưng là nàng biết rõ mình không phải. Khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Là Thiên Lộ. Hàn Hồng có rất nhiều bài hát, rất nhiều rất dễ nghe biết bao bài hát, nhưng là nàng lựa chọn Thiên Lộ, bởi vì đây là con nàng cho nàng viết ca khúc. Hàn Hồng không quay đầu nhìn màn ảnh lớn, bởi vì nàng biết, khóc lên xong ca bài hát ảnh hưởng quá lớn, cho nên, nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Màn ảnh lớn còn để Hàn Hồng làm công ích hình ảnh, nhưng nàng không nhìn, chuyên tâm ca hát, một khúc hát thôi. Hàn Hồng nắm microphone đối mọi người nói. Bài hát này chắc hẳn mọi người đều biết. Xuân Vãn hát qua, là ta một đứa bé cho ta viết ca khúc. Phi thường tốt vô cùng một ca khúc. Hôm nay, là hắn lần đầu tiên cả nước lưu động ca nhạc hội cuối cùng một trận. Ta đương nhiên muốn tới ủng hộ hắn. Đây là chúng ta Tây Xuyên hài tử. Đúng không? Toàn trường tiếng hoan hô lôi động. Thời gian qua đi 30 năm. Tây Xuyên nhân lại nghênh đón một cái mới tinh Lý lão sư. Mặc dù vị này nghề chính là ca hát, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở Tây Xuyên nhân trong tâm khảm cười tinh địa vị. Dĩ nhiên phải ủng hộ rồi. Ở trong tiếng vỗ tay, Lý Thiết Trụ bước nhanh đăng tràng. Nhịp bước khỏe mạnh, vốn là, Lý Thiết Trụ là muốn cho Hàn Hồng áp trục. Dù sao, Hàn Hồng ở trong mắt hắn địa vị không thể thay thế. Nhưng là Hàn Hồng lại cố ý nên vì hắn hâm nóng trận đấu. Cảm ơn phụ đồng hương thân môn. Cảm ơn Hàn Hồng A-di. Lý Thiết Trụ ở về đến cố hương sau. Đột nhiên có chút xấu hổ. Vậy đại khái chính là cái gọi là gần hương tình sợ hãi. Hàn Hồng vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Hưng phấn, khẩn trương cái gì? Tất cả mọi người thích ngươi. Không cần khẩn trương. Ngươi chính là hát sai từ rồi. Dưới đài người xem cũng có thể cho ngươi tiếng hoan hô. Có phải hay không là... Các khán giả, đúng, hùng khởi, bào ca nhân ra tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang. Hư cái búa, Lý Thiết Trụ hướng phía dưới đài cúi người, rồi hướng Hàn Hồng cúi người. Cầm lên microphone nói, này một ca nhạc hội không giống nhau. Mọi người đều biết ta là ngu ngơ, chưa bao giờ mất bình tĩnh. Lần này có chút khẩn trương, không chỉ là bởi vì ta sợ ở quê hương phụ lão trước mặt biểu hiện không được. Giống vậy, cũng sợ để cho Hàn Hồng mụ mụ không hài lòng. Hàn Hồng mụ mụ, đây là Lý Thiết Trụ xuất đạo đã qua một năm. Lần đầu tiên như vậy, cọ nhiệt độ. Nếu như muốn cọ lời nói, ở The Voice thời điểm đến lượt kêu như vậy rồi. Hắn không có, mà là một mực đợi cho tới bây giờ. Các khán giả đột nhiên trầm mặc. Hàn Hồng tựa hồ cũng phát giác có cái gì không đúng. Nhìn một chút Lý Thiết Trụ, có chút mờ mịt lui ra hai bước. Lý Thiết Trụ hướng về phía dưới đài người xem nói. Hôm nay, ở chỗ này, ta cho mọi người giới thiệu một chút ta Hàn Hồng mụ mụ. Ai muốn nói ta cọ nàng danh tiếng, ta đều nhận thức, thật, không quan tâm. Nàng, cha chết sớm, sau đó, mẫu thân tái giá, là nãi nãi bán kem nuôi nàng. Có thể cuối cùng, nãi nãi hay lại là qua đời. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Hồng gỡ xuống mắt kính, xoay người đưa lưng về phía người xem. Bả vai rung động, trên cái thế giới này có vô số nhân mắng nàng, chê nàng, nhưng nàng từ không thối lui từ không rơi lệ. Chỉ có kia từng tiếng mụ mụ, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Thiết Trụ tiếp tục nói, có lẽ là nãi nãi trên trời có linh. Nàng trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói. Nếu như cái thế giới này không có ai yêu ta, ta đây lựa chọn đi yêu người khác. Vì vậy, mới có Hồng Cơ Kim. Mới có, ta Lý Thiết Trụ, cùng với thiên thiên vạn vạn được nàng tài trợ cùng trợ giúp bọn nhỏ. Có thể khỏe mạnh lớn lên, thành gia lập nghiệp. Hàn Hồng hay lại là đưa lưng về phía các khán giả. Nàng không biết ca nhạc hội còn có chuyện này tiết. Lý Thiết Trụ không có nói cho nàng biết. Nhưng nàng cũng không tức giận, chỉ có cảm động. Các khán giả bắt đầu vỗ tay. Không thiếu nữ tính người xem đã rơi lệ. Lý Thiết Trụ nói, hôm nay, ở chỗ này ta không phải muốn bán thảm, cũng không phải bán tình cảm. Ta chỉ là rất vui vẻ, rất vui thích đĩa. Muốn gọi nàng một tiếng Hàn Hồng mụ mụ. Không ít người xem khóc không thành tiếng. Bọn họ cũng đều biết Lý Thiết Trụ thê thảm tuổi thơ. Biết mẫu thân nàng mất sớm sự tình. Hàn Hồng rốt cuộc say người. Tới cùng Lý Thiết Trụ ôm. Lúc này nàng đã rơi lệ đầy mặt. Lý Thiết Trụ nói. Ngài điếm điếm chân. Quá lùn. Ta ôm không tới ngài. Hàn Hồng cho Lý Thiết Trụ một cước. Cút. Sao còn mập cơ chứ? Ta một mực đã mập thế nào? Sau đó. Hàn Hồng tránh một bên lau nước mắt. Lý Thiết Trụ tiếp tục nói. Đây là ta 12 chàng cả nước lưu động ca nhạc hội cuối cùng một trận. Đồng thời, cũng là chim cánh cụt video cả nước livestream một ca nhạc hội. Ta muốn mượn cơ hội này, bày tỏ một chút ta đối Hàn Hồng mụ mụ cảm tạ. Không chỉ là ta nghĩ ta có thể đại biểu thiên thiên vạn vạn cái bị nàng giúp đỡ quá gia đình cùng hai tử. Đối với nàng ngỏ ý cảm ơn, nếu như không có nàng, cũng chưa có chúng ta hôm nay. Các khán giả đáp lại tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ nói. Cho nên, ta cho nàng viết một ca khúc. Nàng không biết, ta muốn ở chỗ này. Hát cho nàng nghe. Bài hát là lấy chính nàng góc độ viết. Ca từ chúng ta, chính là Hàn Hồng mụ mụ. Hàn Hồng quay đầu nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lại vòng vo trở về. Lý Thiết Trụ nói. Bài hát tên gọi Trời Đã Sáng. Bài hát này là đưa cho Hàn Hồng mụ mụ. Sau này cũng là nàng hát, ta liền hát lần này, lại một thủ, các khán giả cũng cảm động, nói thật, mấy năm nay nghe được liên quan tới Hàn Hồng bôi đen cùng chê không ít, mà nàng chưa bao giờ làm sáng tỏ quá, chỉ là lặng lẽ làm công ích sự nghiệp, cần cần khẩn khẩn, bất kỳ địa phương nào xảy ra thiên tai nàng luôn là nhóm đầu tiên cảm thấy, tự tay đưa lên vật liệu cùng quan tâm, nói xong giới thiệu chương trình sau. Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn một chút Hàn Hồng, nói, cảm ơn ngài. Hàn Hồng đá Lý Thiết Trụ một cước, sau đó, Khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Lý Thiết Trụ trước đó chưa từng có chính kinh. Hai tay ôm microphone, lấy ra tiếng càng giọng nữ kỹ xảo hát đến. Đó là một cái mùa thu phong nhi như vậy triền miên để cho ta nghĩ lên bọn họ cặp kia bất lực mắt sẽ. Ở đó mỹ lệ phong cảnh làm bạn địa phương. Chú thích, bài hát này là nàng viết cho người khác. Nhưng kỳ thật cũng thích hợp Hàn Hồng tự mình. Ta nhìn thấy ba mụ mụ cứ như vậy đi xa lưu ta lại ở người xa lạ này thế gian không biết tương lai. Còn sẽ có là cơn gió nào hiểm ta nghĩ muốn nắm chặt tay hắn mụ mụ nói cho ta biết hy vọng còn sẽ có. Thấy mặt trời mọc mụ mụ cười trời đã sáng hát xong một ca khúc. Hàn Hồng đã khóc không thành tiếng. Trong lúc bất chợt, nàng có một cái niệm tưởng. Mẫu thân mặc dù tái giá, nhưng là, cũng chưa chắc sẽ không yêu nàng. Có lẽ, các khán giả dĩ nhiên là dụng trưởng âm thanh vì Hàn Hồng cố gắng lên. Nhưng là vừa có ai có thể hiểu được nàng khi còn nhỏ chỗ đau đây. Lý Thiết Trụ hát xong sau. Đầu tiên là cảm tạ các khán giả. Sau đó lại ngồi xổm người xuống với lệ như suối chào Hàn Hồng ôm một cái. Hơn nữa đóng microphone. Ở đối phương bên tai nói một câu. Trên cái thế giới này. Cũng chưa có không yêu hài tử mụ mụ. Cảm ơn. Hàn Hồng chỉ trở về hai chữ. Nhưng hung hãn vỗ một cái Lý Thiết Trụ sau lưng. Dưới đài, hàng trước ngồi đầy này ca nhạc hội khách quý. Lãnh ba khóc thành lệ nhân. Nhà ta hán tử chính là trọng tình trọng nghĩa. Ô ô, Lưu Hoa Đức cầm khăn giấy xoa xoa con mắt. Con mắt đã đỏ lên. Nếu như nói nội địa công ích trong đám người hắn bội phục ai nhất. Đó chính là Hàn Hồng rồi. Không có cái thứ hai nhân tuyển. Dù vậy. Hắn cũng không nghĩ tới Hàn Hồng lại làm thành có thể tuần hoàn công ích. Nàng sau đó có Lý Thiết Trụ thay ca. Lý Thiết Trụ đối công ích nhiệt tình không thua kém một chút nào Hàn Hồng. Đây mới là tốt nhất thừa kế. Tiểu nhạc nhạc nhào nặn này tần đào nhục đô đô đầu. Khóc chít chít. Thiết Trụ thật giỏi. Ngươi xem ngươi luôn miệng nói không chăn heo. Vậy ngươi đem chính mình dưỡng thành gì? Triệu Lệ Á liền nghĩ tới cái kia, mất không thấy, gấu mèo thạch. Hắn thật không dễ dàng a. Trần Y Sâm càng đơn thuần. Bài hát này, chân dung được. Trên đài, Hàn Hồng khóc con mắt của được cũng sưng. Trở tay thì cho Lý Thiết Trụ tam quyền. Lý Thiết Trụ vui tươi hớn hở. Đây chính là Lưu Tiểu Hoa vui không? Có thể hưởng thụ mụ mụ đánh dữ dội. Thật tốt. Hàn Hồng, đau không? Lý Thiết Trụ. Không đau, người đừng để cho ta xem thường ngươi. Đánh người cũng không còn khí lực. Hàn Hồng rốt cuộc đừng khóc. Một cái mập mạp nhảy. Tiếp một chiêu la hán quyền. Lý Thiết Trụ, a a a, đau quá đau. Hàn Hồng, hừ, để cho ngươi theo ta trước mặt được nước. Đánh không chết được ngươi. Liền như ngươi vậy, ta có thể đánh 10. Lý Thiết Trụ, phải là... Mập đường lăng cũng không phải là chỉ là hư danh. Hàn Hồng một cước đá đi. Người mới mập đây. Cái gì đó. Trở lại chuyện chính. Hút. Bài hát này ta thật thích. Cũng để cho ta hiểu được một cái đạo lý. Thân tình không nhất định có liên hệ máu mủ. Nhưng có máu mủ nhất định là thân tình. Cho nên. Bài này trời đã sáng. Để cho ta làm ra một cái quyết định. Ta quyết định trở về cùng ta mụ mụ hòa hảo. Lý Thiết Trụ, à, ngài mụ mụ vẫn còn ở à, ta bài hát bên trong cũng, Hàn Hồng, tái giá lại không phải chết, mẹ ta là Dung Tiếc, hát Bắc Kinh Kim Sơn, vị kia, à, ta trở về xin nàng ăn lẩu, Lý Thiết Trụ, ta đây có muốn hay không sửa đổi một chút ca từ, dù sao cũng là viết cho ngài, Hàn Hồng, không cần, nghiêm túc mặt đối với chính mình đi. Ta những năm kia quả thật trong lúc nàng chết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình quá thiên kích rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.